Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 563, không gian linh chu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm rất lâu. Tới, Tần Sương đột nhiên mở hai mắt ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Linh Hải Viễn không. Đồng dạng phát giác được không tầm thường, những người khác ào ào ngẩng đầu. Lúc này nhìn thấy một chiếc to lớn thuyền từ xa hư không chạy mà đến. Chính là Âm Dương Tông không gian phi chu. Lúc này, không gian phi chu bong tàu. Một đám người mặc Âm Dương Tông phục sức đệ tử khuôn mặt lãnh túc. Đứng tại một mặt nghênh phong bay phất với nhật nguyệt đại kỳ xuống. Mà bọn họ người cầm đầu là một vị râu tóc bạc trắng đạo bào lão giả. Lão giả kia đạo bào một bên thêu thùa mặt trời, một bên thêu thùa ánh trăng. Tự nhiên cũng là Âm Dương Tông phục sức. Bất quá trên người người này ẩn ẩn phát ra khí tức vậy mà cũng đạt tới thông huyền cảnh 9. Tầng đỉnh phong cảnh giới. Mà lại ẩn ẩn có một tia tạo hóa cảnh khí tức. Thực lực so Tần Sương giết chết Âm Dương Tông đại trưởng lão chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trên thực tế, làm Thanh Châu Âm Dương Tông bản bộ trưởng lão, địa vị của hắn còn tại đại trưởng lão phía trên. Rất nhanh, quy phong lẫm lẫm không gian phi chu đi vào bến đò phụ cận trên không. Chậm rãi hạ xuống tại màu đen mặt biển bên trong. Trông thấy đỗ trên mặt biển không gian phi chu bay ra một đạo tiếp dẫn hồng quang. Tuy nhiên trước đây không lâu mới giết chết trên thuyền đám người kia đồng môn. Bất quá Tần Sương bừng tỉnh như vô sự đồng dạng. Dẫn trước đi tới. Mà ở tại trên bờ biển những người khác hai mặt tướng du liếc một chút. Không dám nói thêm cái gì. Yên lặng đi theo. Đứng lại. Cầu vồng cuối cùng. Một cái Âm Dương Tông con cháu gọi lại chậm rãi đi tới Tần Sương. Tần Sương theo lời dừng bước. Hắn tiếp lấy trên dưới đánh giá Tần Sương liếc một chút. Sau đó nói. Lên thuyền người trước giao 30 mai trung phẩm linh thạch. Tần Sương không nói gì. Trực tiếp theo trong nạp giới lấy ra 30 khối trung tần linh thạch giao cho tên kia Âm Dương Tông đệ. Tử trên tay. Xác nhận linh thạch không có vấn đề về sau. Hắn dùng ánh mắt Tần Sương có thể đi. Trên bờ biển. Tuy nhiên chạy không ít người. Bất quá lưu tại nguyên chỗ nhân viên vẫn như cũ rất nhiều. Hao tốn rất lâu. Bãi biển nhân tài toàn bộ lên thuyền. Tuy nhiên hôm nay lên thuyền nhân số so thường ngày ít đi rất nhiều. Trong lòng mang một tia nghi ngờ, vị kia Âm Dương Tông trưởng lão vẫn là hạ lệnh để không gian linh chu cất cánh. Lúc này, Tần Sương đi tới bong thuyền cái nào đó chệch hướng góc tối không người. Một cái tay đỡ lấy mạn thuyền. Nhìn qua đen kịt một màu linh hải. Ra đi. Đột nhiên, Tần Sương nhẹ giọng mở miệng. Rõ ràng phụ cận không có một người. Có thể theo Tần Sương vừa mới nói xong. Sau lưng của hắn lại chậm rãi hiện ra một đầu nằm sấp trên mặt đất yêu thú. Chính là Tần Sương trước đây không lâu buông tha đầu kia tắc kè hoa. Ân công, tắc kè hoa phát ra thanh âm của cô bé cung kính nói. Ta như vậy cũng coi như người ân công sao? Tần Sương xoay người, bật cười nói. Tắc kè hoa trước đây không lâu mới tập kích qua hắn. Chính mình chỉ bất quá hảo tâm vòng qua nàng nhất mệnh. Lại liền bị nàng trở thành ân công. Nói đi, đi theo ta sao? Tần Sương đối đầu này tắc kè hoa đã sớm cảm thấy tò mò. Lại là không nghĩ tới nàng lại một đường vụng trộm theo dõi chính mình. Còn chạy lên không gian linh chu. Nếu không phải Tần Sương giết chết đại trưởng lão về sau. Thực lực lại có chỗ tinh tiến. Hắn khả năng còn không phát hiện được hắn. Ta nhìn thấy ân công vậy mà có thể đánh bại Âm Dương Tông đại trưởng lão. Thực sự không muốn giấu giếm. Là có một việc thỉnh cầu ân công. Tắc kè hoa trong lòng thấp thỏm nói. Nhớ tới vừa mới chiến đấu. Nàng đến bây giờ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Một cái có thể nhục thân đối cứng cửu phẩm linh khí. Tùy tiện giết chết nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại người. Nàng thế mà không biết sống chết tập kích hắn. Nghĩ đến mình bây giờ còn có thể tay chân hoàn toàn còn sống. Trong lòng thật là thiên ân vạn tạ. Bất quá, nhìn đến trận chiến kia, có nỗi niềm khó nói tắc kè hoa trong lòng hiện lên một cỗ hy vọng. Ta tựa hồ không cần thiết giúp ngươi a. Tần Sương hỏi lại, hắn cũng không phải một ngây ngốc người hiền lành. Tha cho nàng nhất mệnh đã phá lệ khai ân. Ân công như đáp ứng ta, ta nhất định có chỗ hậu báo. Tắc kè hoa tự nhiên cũng không dám hy vọng xa vời Tần Sương sẽ lập tức đáp ứng. Nàng định dùng giấu ở trong lòng một cái bí mật làm trao đổi. Tần Sương cười nói, người đầu này tiểu tắc kè hoa thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng là có thể có bảo bối gì cho ta hậu báo? Một kiện kinh thiên động địa đại bảo tàng. Tắc kè hoa ánh mắt sáng rực. Ồ, đại bảo tàng, nói đến xem. Tần Sương nhìn lấy nằm sấp trên mặt đất tắc kè hoa. Hắn nghĩ không ra một đầu chỉ là thông huyền cảnh bát trọng yêu thú có thể có gì có thể được xưng tụng kinh thiên động địa đại bảo tàng. Tắc kè hoa trông thấy hắn đưa tới ánh mắt, có chút sợ hãi. Nghe vậy, nàng cúi đầu vùng vẫy một lát, sau cùng lắc đầu nói. Ân công tha thứ tiểu nữ không thể nói. Cái này bảo tàng kinh thiên động địa, ân công không đáp ứng ta, ta sẽ không nói. Tần Sương hiếu kỳ lại tăng lên mấy phần, bất quá không có biểu lộ ra. Hắn nhìn ra được tắc kè hoa sợ chọc giận hắn, nói chuyện một mực cẩn thận từng ly từng tí, chắc hẳn không phải gạt hắn. Bất quá Tần Sương cũng không thể là vì một chương ăn không chi phiếu thì đáp ứng, mà lại coi như không có có cái gọi là đại bảo tàng. Dựa vào hệ thống hắc khoa kỹ, cuối cùng cũng có một đường sao sao cũng sẽ đứng tại chư đại lục đỉnh phong. Bảo tàng luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm, huống chi liền cái bóng đều không có gặp đồ vật, căn bản không đáng hắn nỗ lực hứa hẹn. Tần Sương gặp nàng cố nén không nói, cũng không muốn bức bách hắn, dứt khoát quay người lại, tiếp tục thưởng thức mảnh này không giống bình thường màu đen linh hải. Tắc kè hoa nhìn thấy Tần Sương cử động, nhất thời lâm vào lúng túng trong trầm mặc. Bất quá khi trông thấy Tần Sương tỉ mỉ đánh giá linh hải lúc, đột nhiên trong lòng nhất động, nói ra, ân công nhưng biết mảnh này linh dưới biển có yêu thú. Ta biết, nhưng ta không phải là 10 phần tin tưởng. Chẳng lẽ người biết là thật là giả? So với hư vô mờ mịt đại bảo tàng, lúc này mảnh này linh hải hiển nhiên càng thực sự. Bởi vậy, Tần Sương có chút hiếu kỳ hỏi, làm sao dám nói là cái gì văn minh? Chấm ngoặc kép. Tắc kè hoa trong giọng nói bỗng nhiên tràn đầy khinh thường. Chỉ bất quá linh hải để hạ xác thực nghỉ lại một chi hải yêu tộc nhóm. Linh hải cơ sở thế nhưng là ngăn cách lấy linh thức. Ngươi lại là làm sao mà biết được? Tần Sương trên mặt có một tia nghi hoặc. Tắc kè hoa cười cười, không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Ngay tại Tần Sương cảm giác không rõ ràng cho lắm thời điểm, đã thấy nàng nâng lên hai gò má, đột nhiên nôn mửa ra một khỏa ước chừng lớn chừng quả đấm hạt châu màu đen. Đây là ta theo sinh hoạt tại linh phía dưới biển đám kia hải yêu bên trong trộm được. Ta cũng không biết là cái gì. Tắc kè hoa nói. Tần Sương bước lên khóe miệng có chút cứng ngắc. Hắn nhìn đến hạt châu kia theo tắc kè hoa cái bụng phun ra, phía trên bám vào không ít chậm rãi chảy xuôi dịch vị, để hắn cảm thấy có điểm buồn nôn. Bất quá khi Tần Sương xác thực phát hiện viên này hạt châu màu đen có chút bất phàm về sau, hắn nghi ngờ nói, đây là cái gì? Ta cũng không biết. Tắc kè hoa lắc đầu, tiếp lấy nói bổ sung, bất quá ta nhìn đến bầy yêu thú kia đối hạt châu này xem như chân bảo. Người tranh thủ thời gian ẩn thân. Tần Sương đột nhiên nhấc tay vồ một cái, đem trên mặt đất hạt châu màu đen bỗng nhiên hút đến tay, trong nháy mắt bỏ vào trong nạp giới. Thế nào? Tắc kè hoa gặp Tần thoải mái sắc mặt bỗng nhiên biến đến ngưng trọng lên. Không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa mới có một tia rất bí ẩn khí tức tiết lộ ra ngoài. Tần Sương nhíu mày, vừa mới cái kia một tia theo hạt châu phiêu tán mà ra khí tức, nếu không phải hắn thông qua nhục thân thí luyện về sau, linh thức biến đến nhạy cảm vô cùng, căn bản không cảm giác được. Vậy thì thế nào? Tắc kè hoa cảm thấy Tần Sương khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Bất quá gặp hắn đều lên tiếng, cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian thi triển ẩn thân thủ đoạn. theo tác kẻ hoa thân thể chậm rãi biến mất về sau. Tần Sương một lần nữa quay người nhìn về phía rộng lớn vô biên linh hải. Hắn cảm giác được, cái kia một tia khí tức bay đến linh hải bên trong. Nếu như tắc kè hoa nói là thật lời nói, đáy biển ẩn núp một chi hải yêu tộc nhóm, mà hạt châu lại là theo hải yêu cái bệ trộm. Cái kia tia hạt châu phát ra khí tức bây giờ lại đi linh hải bên trong chui. Cái kia, Tần Sương trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.